Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 167, 167, Bạch Thiên đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm gác lại những câu chuyện lãng mạn về tình yêu qua một bên. Từ Thủy Cung sau khi trở về Thiên Đình và suy nghĩ hồi lâu thì bất chợt Thiên Hồ nghĩ ra một vấn đề gì đó hình như hắn bỏ qua thì phải. Tinh Tinh tỷ, người nói lúc trước bắt được một tiểu xà giờ đang ở đâu rồi? Bẵng đi một thời gian, giờ Thiên Hồ mới bất chợt nhớ tới một đầu xà tinh nào đó. Sống chết muốn tìm hắn trả thù nhưng lại bị Bạch Tinh Tinh đi qua nhẹ nhàng đả bại nàng. Dẫn đến rất nhiều kịch bản thú vị hắn dày bao công sức nghĩ ra đổ sông đổ bể. Nhân vật này nào có thể là ai khác ngoài cô nàng thanh xà đầy cá tính đây? Nàng A, Ân, thế nào ngươi sao tự dưng hôm nay mới nhớ tới nàng đây? Tinh Tinh nghi hoặc hỏi. Chính nàng cũng giống như hắn quên mất cô nàng xà tinh mà nàng tiện tay bắt được. Dù gì thì giờ nàng đang quản lý khá nhiều các công việc trên Thiên Đình cùng các tiên nữ, bởi vậy cũng quên luôn đầu xà kia. Ngươi chả phải luôn nói thiếu người phụ giúp mình sao? Ta nghĩ nàng là nhân tuyển không tồi. Thiên Hồ nhẹ nhàng đáp lại Bạch Tinh Tinh. Vậy có tốt lắm không? Ta tưởng nàng vẫn luôn thù hận ngươi. Bạch Tinh Tinh ngồi đùi hắn lo lắng hỏi. Tuy có vài phần ghen vặt nhưng nàng lại quan tâm hắn nhiều hơn những chuyện kia. Thử tưởng tượng có một kẻ thù luôn tiềm ẩn trong hậu cung thì không biết nàng sẽ gây chuyện đến như thế nào nữa. Không sao, ta tự có cách làm của ta. Chả nhẽ ngươi không tin vào bản sự của ta sao? Lúc hai người đang trò chuyện thì bất chợt một đạo ánh sáng màu vàng hiện ra đằng sau lưng. Tiếp đó bạch y nữ tử từ bên cánh cửa bước lặng lẽ về phía Thiên Hồ. Tay còn ôm theo thiếu nữ xinh đẹp khác đang hôn mê trên tay mình. Bạch Thiên, có việc gì mà hôm nay mới đến tìm ca ca vậy? Không cần cô nàng lên tiếng. Thiên Hồ cũng thừa biết người đi về phía nàng là ai. Hai người nhìn như hai cá thể khác nhau nhưng thực chất cô nàng cũng sở hữu sức mạnh không thua kém Thiên Hồ bao nhiêu. Người ta nhớ ngươi nên đến thăm không được sao? Cần gì phải có việc mới đến thăm ngươi? Bạch Thiên nửa đùa nửa thật nói. Thiên Hồ biết nàng cũng khá lâu rồi chưa đến Thiên Đình nên cũng muốn thăm hắn. Được chứ, ai lại làm muội muội của ta tức giận như này? Ta sẽ xử đẹp tên đó. Thiên Hồ thay thế cô nàng ôm lấy thiếu nữ trên tay nàng. Còn không quên giúp nàng lau đi những vết bẩn còn vướng trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng. Cưng chiều nói, là nàng ta, chấm, Bạch Thiên nũng nịu nói suýt chút nữa làm cô nàng trong tay nàng nếu tỉnh giấc mà nói nhất định sẽ kêu oan uổng. Chính ngươi đánh ta trước có được không? Giờ lại đi kêu ta đánh ngươi là thế nào? Vài tiếng trước, dưới chân núi Linh Sơn, Bạch Thiên vẫn đang nhẹ nhàng tu luyện những chiêu thức được sư phụ mình truyền dạy. Dường như những đường kiếm lẫn lưỡi kiếm đều do một tay nàng tự huyễn hóa ra. Không hề có thanh kiếm nào tồn tại ở đây hết cả. Cảnh giới dùng kiếm pháp này được mệnh danh là hư kiếm thành hình. Trong tay có kiếm mà lại như không kiếm. Vô hình là vậy nhưng lại hữu hình. Có lực sát thương thậm chí còn vượt bậc cả những thanh kiếm thông thường hay thần khí. Một phần vì thanh Tử Thanh Bảo kiếm nàng cũng mới đưa lại cho Thanh Hà và Tử Hà để các nàng có thể phát huy được tối đa sức mạnh của thanh bảo kiếm. Này, sư muội, nghỉ ngơi một hồi đi. Ngươi cũng đã tập suốt cả buổi rồi. Thiếu nữ mặc bộ váy dài màu vàng che lấy những đường cong quyến rũ chết người của mình bưng lấy một bát nước và chiếc khăn đưa cho Bạch Thiên Ân. Cần hỏi han, cảm ơn ngươi nhiều, sư tỷ, lại phải làm phiền ngươi mang nước ra cho ta. Chấm chấm, hi hi, nào có chuyện gì to lớn đâu mà muội phải khách sáo như vậy. Đành nào thì ta cũng đâu có bận việc gì nào. Nhưng ta thấy đường kiếm ban nãy ngươi múa hình như có vài phần không giống sư muội dạy ngươi thì phải. Nó là gì vậy? Thiếu nữ tò mò hỏi. Đúng là bàn về bối phận thì nàng đã sớm đắc đạo thành tiên trước rất rất nhiều năm, Chân Chân nên nàng là sư tỷ của nàng. Còn Bạch Thiên phải gọi nàng một tiếng sư bá mới phải. Nhưng phụ nữ mà, ai mà chả muốn mình luôn trẻ trung. Xinh đẹp nên nàng ngay từ ngày đầu vẫn bắt cô nàng dễ thương Bạch Thiên gọi mình là sư tỷ, mặc cho Chân Chân khuyên bảo. Nó là kiếm pháp của ca ca muội. Bạch Thiên thành thật đáp, không chút giấu giếm nào đối với vị sư bá đầy nghịch ngợm này. Giấu nàng, người khi nghe được thân phận nàng thì muốn giấu cũng chẳng được. Nàng là ai ư? Lần trước tác cũng đã nói sơ qua về tứ hầu hỗn thế rồi nên cũng không khó để nhận biết thân phận đặc thù của cô nàng này. Xếp thứ 2 về sức mạnh trong các nàng. Xích Khao Mã Hầu, Cách Chương.